Chương 1624, huynh đệ của ta. Nhìn thấy Thanh Hậu cái này chật vật không chịu nổi dáng vẻ, Phương Thần hai con người tinh hồng. Lửa giận của hắn, trực tiếp để thiên địa biến sắc. Thanh Hậu. Phương Thần phát ra thanh âm trầm thấp, hắn lơ lửng ở trên bầu trời, từng bước một đi hướng hòn đảo trung ương. Đột nhiên, tòa này hoang vu hòn đảo bên trên, như tia chớp lôi minh. Vừa mới cầm roi ra đánh Thanh Hậu cái kia sinh tử cảnh đế quân, nhíu mày, không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra trong chốc lát, mấy cái khác sinh tử cảnh đế quân cấp tốc đi tới. Không chịu thua kém khí tức, tựa hồ có cường giả tại phụ cận. Chẳng lẽ là Khôi Thiên tộc tìm giúp đỡ sao, sợ cái gì? Coi như Khôi Thiên tộc tìm giúp đỡ lại có thể thế nào, mấy cái sinh tử cảnh đế quân ổn định thân hình, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại. Thinh linh gặp, phát hiện một màn kinh người. Một cái tuổi trẻ võ giả, tắm rửa ở trong sấm sét, ở trên bầu trời dạo bước mà tới. Một màn này, tạo thành rất mạnh thị giác cờ hờ ơn lờ đậu. Cái đó là cầm roi ra sinh tử cảnh đế quân, trên mặt có một vòng vẻ kinh ngạc, lạnh giọng hỏi. Đi, đi qua. Trong nháy mắt, mấy cái sinh tử cảnh đế quân, đi tới Thanh Hậu nơi ở nguyên bản lâm vào tuyệt vọng. Thanh Hậu, cảm nhận được trên bầu trời biến hóa, hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn lại. Cái này xem xét, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Qua nhiều năm như vậy, hắn bị vây ở chỗ này, sống không bằng chết. Như còn nói trong lòng có cái gì mong đợi lời nói, cái kia chính là Lục Trúc đảo chủ. Phương huynh. Thanh Hậu thanh âm khàn khàn quát, trên mặt của hắn, hiện đầy kích động nụ cười. Phương Thần thật tới, cái này cũng nói rõ, Khôi Thiên tộc tộc nhân thành công. Trong lòng của hắn, phi thường kích động. Đông tắm rửa ở trong sấm sét, Phương Thần nhanh chóng đi tới. Trên bầu trời, kinh khủng lôi đỉnh, không ngừng đánh vào trên người hắn. Quanh thân lôi đỉnh quang mang lấp lóe, khí tức kinh khủng lan tràn ra. Phương Thần đi vào Thanh Hậu bên cạnh, bàn tay bỗng nhiên vung lên, lập tức khóa tại Thanh Hậu trên người xích sắt, toàn bộ đứt gãy. Thanh Hậu, ta tới chậm. Phương Thần một cái nâng thụ thương Thanh Hậu, trầm giọng nói. Phương huynh, không nghĩ tới ta còn có thể một lần nữa nhìn thấy ngươi. Thanh Hậu trên mặt vẻ vui thích. Bất quá, những năm gần đây, một mực căng thẳng luyện chế khôi lỗi, hắn nguyên thần bị hao tổn quá mức nghiêm trọng. Nhìn thấy Phương Thần về sau, lập tức buông lỏng xuống, lập tức nguyên thần xuất hiện càng lớn vết rách, sau đó lâm vào trong hôn mê. Phương Thần vịn Thanh Hậu, thể nội hiện ra lực lượng cường đại, rót vào Thanh Hậu trong thân thể. Bảo đảm Thanh Hậu không có nguy hiểm tính mạng về sau, Phương Thần để tiểu lao thử trông coi cái trước. Mà chính mình, ánh mắt băng lãnh rơi vào cấp tốc dám đến mấy cái sinh tử cảnh đế quân trên thân. Tiểu tử, ngươi là ai dám đến nơi này phá hư chúng ta sự tỉnh? Tay cầm roi ra sinh tử cảnh đế quân, lớn tiếng quát lớn. Mấy người khác, cũng là lần lượt đe dọa Phương Thần, thậm chí có chút sinh tử cảnh đế quân, chuẩn bị động thủ. Hắn là huynh đệ của ta. Phương Thần ngón tay chỉ trong hôn mê Thanh Hậu, trầm giọng nói. Sau khi nói đến đây, Phương Thần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Phẫn nộ gầm thét lên, các ngươi cư nhiên như thế đối đại hắn tiểu tử, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn cứu ngươi huynh đệ thật sự là buồn cười. Tay cầm roi ra sinh tử cảnh đế quân cười nhạo, hắn coi là Phương Thần là Khôi Thiên tộc tùy ý tìm đến giúp đỡ mà thôi. Ngươi, có thể đi chết rồi. Phương Thần ánh mắt xâm nhiên nhìn xem tay cầm roi ra sinh tử cảnh đế quân, chậm rãi nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thân hình ẩn nấp trong hư không. Mấy cái sinh tử cảnh đế quân hai mặt nhìn nhau, đang tìm tung tích của hắn. Phốc, Phương Thần bàn tay, trống rông xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu tay cầm roi ra sinh tử cảnh đế quân ngực, sau đó đem trái tim, mạnh mẽ bóp nát. Soạt, cơ hồ là điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần về tới nơi xa, đứng lặng lặng. Ôm tay cầm roi ra, trước đó còn tại phách lối sinh tử cảnh đế quân, ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Để còn lại mấy cái sinh tử cảnh đế quân, sắc mặt đại biến. Trong lòng của bọn hắn, thế mà sinh ra một tia hoảng sợ chi ý. Ngươi là ai? Cầm đầu sinh tử cảnh đế quân hoảng sợ hỏi. Lục Trúc Đảo Chủ. Phương Thần báo ra danh hào của mình. Lập tức, mấy cái sinh tử cảnh đế quân sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng lui lại. Ngươi là Lục Trúc Đảo Chủ, mau trốn. Phương Thần thủ đoạn, bọn hắn đã đích thân thể nghiệm qua. Liền xem như bọn hắn đơn đả độc đấu. QNZ không có khả năng dùng tốc độ nhanh như vậy, đem đồng bạn của mình chém giết. Sở dĩ, Phương Thần nói mình là Lục Trúc Đảo Chủ thời điểm, bọn hắn căn bản liền không có hoài nghi tới. Một người trong đó càng là đại hống, toàn tức mấy thân ảnh, phân tán ra đến, chuẩn bị chạy trốn. Muốn chạy trốn sao Phương Thần không có ý định buông tha bọn hắn. Loại này bại hoại, buông tha lần này, không biết còn sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Soạt thời không sách thi triển, Phương Thần tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đồng nhiên oanh ra số quyền. Phanh phanh phanh quyền mang những nơi đi qua, sinh tử cảnh đế quân lập tức phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, sau đó thi thể ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, mấy cái sinh tử cảnh đế quân, tiểu toàn bộ bị Phương Thần chém giết. Đối với Phương Thần tới nói, giết bọn hắn như là thái thịt đồng dạng. Sau đó, Phương Thần nhanh chóng đi tới Thanh Hậu bên cạnh. Lão đại, Thanh Hậu nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Tiểu Lão thử nói. Phương Thần gật đầu, nói, ta sẽ nghĩ biện pháp khôi phục hắn nguyên thần, về trước Lục Trúc đảo đi. Dứt lời, Phương Thần cùng Tiểu Lão thử, mang theo Thanh Hậu, quay trở về Lục Trúc đảo. Hoang vu hòn đảo, triệt để trở nên hoang vu. Lục Trúc đảo bên trên, Khôi Thiên tộc tộc nhân mặc dù dàn xếp xuống dưới, nhưng là lòng của bọn hắn lại không còn Lục Trúc đảo bên trên. Trong sân, Khôi Thiên tộc tộc trưởng, ngồi trên băng ghế đá, sắc mặt tâm trầm, không biết đang suy tư thứ gì. Mà tộc nhân khác, thì là đi tới đi lui, tâm sự nặng nề. Tộc trưởng, Thanh Hậu không có sao chứ không biết Lục Trúc đảo chủ năng không thành công cứu Thanh Hậu ngay tại bầu không khí 10 phần ngưng trọng thời điểm, Phương Thần trở về. Tộc trưởng đằng thoáng cái đứng lên, nhanh chóng tới đón tiếp Phương Thần. Khi hắn nhìn thấy Phương Thần vịn Thanh Hậu thời điểm, hai con ngươi đỏ bừng, kích động tột đỉnh. Thanh Hậu. Tộc trưởng một cái tiếp nhận Thanh Hậu, gieo hò no y một bên, đông đảo Khôi Thiên tộc tộc nhân, nhao nhao ôm quyền, cảm tạ Phương Thần. Quá cảm tạ. Phương Thần phất tay ra hiệu đại gia không cần như thế, sau đó nói, Thanh Hậu huynh những năm gần đây, một mực bị bức bách lấy luyện chế khôi lỗi, dẫn đến hắn nguyên thần bị hao tổn. Bất quá cũng may không có nguy hiểm tính mạng, đại gia yên tâm, ta hội tận lớn nhất có thể, trợ giúp Thanh Hậu huynh khôi phục nguyên thần. Nghe được Phương Thần hứa hẹn, Khôi Thiên tộc người, cảm thấy mừng rỡ. Ba ngày sau, Thanh Hậu khoan thai tỉnh lại, cái này ba nga y thơ y gian, Phương Thần cho cái trước nuốt rất nhiều linh đan rượu dược, cu nở dê làm ra tác dụng rất lớn. Thanh Hậu, nguyên thần mặc dù còn không có hoàn toàn chữa trị, nhưng trên người ám thương, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Thỉnh Khôi Thiên tộc đám người, đứng ở trong phòng, nhìn chằm chằm Thanh Hậu. Mà tại trước giường, Phương Thần ngay tại cho Thanh Hậu bắt mạch. Phương huynh Thanh Hậu muốn đứng lên, lại bị Phương Thần cho ngăn trở. Thanh Hậu huynh, ngươi tạm thời nghỉ ngơi thật tốt đi. Phương Thần no ý Thanh Hậu gật đầu, trong lòng rất ấm. Đã cách nhiều năm, Phương Thần đã trở thành hạ giới cao cấp nhất cường giả một trong. Còn hắn thì một cái tù nhân, Phương Thần thế mà nguyện ý vì hắn, không tiếc động thủ diện sát sinh tử cảnh đế quân. Phần ân tình này, hắn Thanh Hậu mãi mãi cũng sẽ không quên. Tựa hồ đoán được Thanh Hậu suy nghĩ trong lòng, Phương Thần cười hắc hắc nói, chớ loạn tưởng, ngươi vẫn là hảo hảo dưỡng thương. Ta trước đây quen biết Thanh Hậu, cũng không phải đa sầu đa cảm như vậy. Nghe vậy, Thanh Hậu trọng trọng gật đầu. Kỳ thật, mấy năm qua này địa ngục thức tra tấn, đối Thanh Hậu tới nói, có lợi cu nở dê có hại. Tệ nạn là, thời gian dài luyện chế khôi lỗi, nguyên thần thụ thương nghiêm trọng. Mà lợi ích thì là, không phân ngày đêm luyện chế khôi lỗi, để Thanh Hậu tại khôi lỗi một đạo đạt thành tựu cao, càng thêm đột xuất. Hán, đã hoàn toàn nắm giữ Khôi Thiên tộc khôi lỗi một đạo, thậm chí còn có rất nhiều chính mình cảm ngộ. Thanh Hậu tin tưởng, không bao lâu, liền có thể dẫn đầu Khôi Thiên tộc, một lần nữa quật khởi tại hạ giới. Có tin mừng cu nở dê có buồn. Bất quá, Thanh Hậu là một cái người lạc quan, nguyên thần bị hao tổn, không ảnh hưởng tính mạng của hắn. Mà lại, có thể chậm rãi thanh nén, nghiêm chỉnh mà nói, không tính là gì. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, Thanh Hậu liền đã hành động tự nhiên. Thấy cảnh này, Phương Thần cao hứng phi thường. Phương huynh, mấy ngày nay thời gian, Phương Thần đã đang chuẩn bị lấy tiến về Thiên Chi Đại Lục. Thanh Hậu tìm được cái sau, hắn vẻ mặt tươi cười. Thật không nghĩ tới, vũ trụ chiến lực bảng đệ nhị cường giả lại là huynh đệ của ta.